bạn đang nghe chuyện Đại Mạc Hoang Nhan, tác giả Thương Nguyệt, người dịch Ngô Minh Vân, người đọc Thiên Vũ. Phần 7. Công tử Thư Dạ nhìn nhị đệ giận dữ. Không ngờ đệ vẫn chẳng hiểu gì hết, không khác gì đệ của 10 năm trước. Ta đã đợi đệ suốt 10 năm qua, để đến ngày đệ trở về, dùng mọi thủ đoạn chiếm lấy tất cả từ trong tay ta. Nghe những câu nói này, Liên Thành sững người. Thủ đoạn gì? Lại còn để ta phải dạy đệ ư? Công tử Thư Dạ dường như đã giận đến bật cười. Lẽ nào đệ không biết kết thân với đám quyền quý ở đế đô, sau đó mượn binh về thành? Lẽ nào không biết lén lút thâm nhập, trước hết trong một sự tiếp ứng của Lục Cơ, sau khi ả hạ độc, đệ vào giết hoặc mua chuộc tướng sĩ tả hữu của ta, bất ngờ dồn ta vào chỗ chết? Lúc đó mới thuận theo thiên ý mà rút thánh chỉ ra, tuyên bố mình kế vị chức đôn hoàng thành chủ. Đệ và Lục Cơ quả thật đã làm cho ta quá thất vọng. Một tên khờ đơn thuần, hữu dũng vô mưu, một ả đàn bà chỉ biết oán hận mà vô dụng, có chút đại sự cũng làm không xong. Hàng loạt câu nói cất lên từ miệng của Thư Dạ, công tử Liên Thành mặt mày đầy ngỡ ngàng, nghe đến câu cuối thì lộ rõ vẻ phẫn nộ, cười lạnh lùng. Tại sao phải thế? Ta có ý chỉ của đế đô, quang minh chính đại, hà cớ phải lén lén lút lút? Huynh không phục, dám kháng chỉ, ta sẽ dùng sức lực của chính mình chém huynh bằng thanh phượng thượng phương bảo kiếm này, chứ không cần đến những thủ đoạn thâm độc đó. Công tử Thư Dạ dường như lại giững người, nhìn gương mặt quang minh lỗi lạc của tiểu đệ, chợt cười đau khổ. Sao lại thế cơ chứ? Đệ vẫn có thể nói những lời này. Y dạy đệ như thế nào vậy? Rốt cuộc đệ có phải là con trai của kẻ tiện nhân giao hoa kia không? Nghe nhắc đến mẫu thân, mặt Liên Thành lập tức biến sắc, tức giận vung kiếm lên chĩa thẳng về phía trước. Cao Thư Dạ, ta phải giết huynh. Nhưng các chiến sĩ thần võ quân ở xung quanh đã nhanh chóng động thủ trước. Chỉ thấy một bóng áo vải đây ngập chìm giữa trùng trùng điệp điệp quân binh khôi giáp, tiếng binh khí va chạm leng keng. Còn công tử Thư Dạ thì vẫn đứng yên bất động. Một hồi lâu sau, y khẽ nhắm hờ mắt thở dài, rồi quay người bỏ đi, không muốn nhìn cảnh nhị đệ bị vây đánh giữa. Gặp Hoắc Thanh Lôi đang tất tử chạy tới, Thư Dạ dặn dò một câu: tuyệt đối không được giết nó. Nói rồi công tử tiếp tục rảo bước. Hoắc Thanh Lôi ngẩn người, trong lòng bao nhiêu cảm xúc xáo trộn. Dù sao vẫn là huynh đệ ruột thịt, huyết mạch tương thông. Mặc dù nhị công tử vừa quay về đã lập tức muốn đoạt quyền gây nạn, nhưng thành chủ thực sự vẫn không muốn dồn cậu ta vào chỗ chết. Nhìn từ trên cao vọng xuống, bóng tối tràn ngập khắp cao lầu, mỹ nhân nhảy múa ca hát suốt đêm. Mặc dù ban ngày đã xảy ra việc hệ trọng như thế, nhưng đôn hoàng thành chủ vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn tiệc tùng ăn uống thâu đêm, gõ chén ca hát, tay ôm tay ấp những giai nhân tuyệt đẹp. Hoắc Thanh Lôi phụng mệnh đi bắt nhị công tử Liên Thành vẫn còn chưa về. Bá quan văn võ còn lại chỉ biết ngồi nhìn công tử Thư Dạ chìm đắm trong men rượu và lời ca tiếng hát, cười nói cuồng say. Ai nấy đều tỏ vẻ chần chừ do dự, nhưng không dám cất tiếng nói một lời. Trong nhiều năm qua, công tử Thư Dạ đã tạo được uy danh đáng nể trên con đường tơ lụa. Ngày hôm nay, bấu dưng một kẻ trẻ tuổi non nớt, đơn phương độc mã, không có chút binh quyền đến đòi thay thế, há chẳng phải chuyện nực cười hay sao? Đôn hoàng thành trên danh nghĩa là theo đại giận, nhưng dù đế đô đã có chỉ, công tử Thư Dạ vẫn từ chối không tiếp nhận, lại còn sai thần võ quân đi bắt nhị đệ. Sự tình bất lành như vậy, không biết thành chủ định ứng phó như thế nào. Khúc Lan Lăng Vương vừa dứt, Hoắc Thanh Lôi đã về tới, ghé sát bên tai thì thầm bẩm báo: công tử Liên Thành đã bị bắt giữ, nhưng đội thiết giáp 3.000 người cũng bị thương vong khá nặng nề. Ngoài mấy chục người chết tại trận, còn có hơn 100 người phải nghỉ ngơi an dưỡng vài ngày. Bị thương trên 100 người, hóa ra cũng không đến nỗi khiến ta hoàn toàn thất vọng. Nhưng bằng vào chút tài nghệ đó thì vẫn chưa đủ sức đoạt Đôn Hoàng trong tay ta. Công tử Thư Dạ bật cười, gõ chén ca hát như chỗ không người. Mỹ nữ trong vòng tay không biết phải làm gì, chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Công tử, chỉ duy có Hoắc Thanh Lôi là không tỏ vẻ sợ hãi, hạ giọng bẩm báo: thuộc hạ đã mời nhị công tử vào phủ nên sắp đặt sau đây ạ. 100 cỗ xe vàng bạc châu báu của năm nay đã kiếm đủ chưa? Công tử đột nhiên dừng tay, quay đầu hỏi vị quan tư khố bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng. Điều này từ lâu đã trở thành thông lệ bất thành văn của phủ Đôn Hoàng. Cứ gần đến cuối năm, thành chủ sẽ lấy ra 3/10 số tài sản ngân khố để đưa vào trong phủ. Nhưng cụ thể khoản tiền khổng lồ đó được đưa đi đâu thì không một ai biết. Công tử Thư Dạ nổi tiếng khắp vùng Tây Vực bởi sự xa hoa hưởng lạc vô độ của mình. Rất nhiều thương gia và dân chúng cho rằng số tiền đó đã bị công tử bỏ vào túi và phung phí vào oanh xào bí mật. Vì thế, trong dân gian càng có nhiều lời chỉ trích phê phán Đôn Hoàng thành chủ. Viên quan kia vốn đang sợ hãi, vội vàng rời khỏi chỗ, quỳ xuống đáp: dạ, tất cả đã kiểm xong rồi ạ. Tốt, mang vào sân sau của phủ như thường lệ, 5 ngày sau sẽ có người đến lấy. Công tử Thư Dạ dặn dò: số của cải khổng lồ này bằng 1/3 số thuế thu được trong cả năm ở Đôn Hoàng. Vậy mà qua lời công tử Thư Dạ lại như chẳng bỏ bèn gì. Quan tư khố vâng dạ cáo lui. Hoắc Thanh Lôi cũng không hỏi công tử đưa số tiền đó đi đâu, chỉ tiếp tục hạ giọng hỏi: phải xử lý công tử Liên Thành thế nào ạ? Nhốt vào Giao Hoa Lâu cùng với ả điên Lục Cơ. Công tử Thư Dạ tay cầm chén vàng, hai mày nhíu lại. Nếu ở Đê Đô nó không học được gì, ta đành phải đích thân dạy bảo vậy. Ta không tin là cả đời nó sẽ khờ khạo như thế này mãi. Công tử Hoắc Thanh Lôi giật mình, không hiểu tại sao công tử lại thất vọng và bực tức đến vậy. Công tử Thư Dạ vẫn chiếm trệ trên cao ôm mỹ nữ, rượu chè ca hát, phóng túng buông thả. Nhưng những suy nghĩ thật sự trong lòng thành chủ có mấy ai hiểu thấu. Đêm về khuya, công tử đã say túy lý, nhưng hứng chí lại càng cao. Cứ say sưa, dùng đũa tê giác có chén vàng bát sứ, cất tiếng vang, rồi bắt các vũ nữ nhảy múa theo lời ca của mình. Trông buông thả phóng đáng đến gai mắt. Văn vò bá quan lúc này đã nhấp nhổm không yên, lần lượt cáo lui. Công tử Thư Dạ cũng không buồn tận bận tâm, phải tay cho đi. Nửa đêm, trên tất cả chỗ ngồi của khách quan chỉ còn lại một mình Hoắc Thanh Lôi ngồi lặng lặng nhìn thành chủ mải mê ca hát, cười như điên dại, rồi đứng dậy nhảy múa hát nhạc mình tự chế. Tiếng ca như lẫn với nước mắt khiến người bộc trực đơn giản như hắn cũng cảm thấy được một nỗi niềm tuyệt vọng và phẫn nộ bị đè nén, chất chồng trong lòng công tử suốt bao năm. Hắn bỗng nhớ lại câu chuyện sáng nay vẫn còn đang kể giang dở. Cuối cùng, tinh thánh nữ tại sao lại không cùng công tử trốn khỏi Quang Minh Cung? Công tử nói, khi công tử đang men theo đường tường để định rời khỏi Côn Luân, người con gái ấy đã giơ ngân cung bắn liền 13 mũi tên. Mũi tên cuối cùng đã trúng ngực và ghim chặt công tử trên tường. Rốt cuộc là vì sao? Hoắc Thanh Lôi không dám hỏi. Nếu công tử không nói, sẽ chẳng bao giờ có ai dám hỏi về những chuyện như thế. Cuối cùng, dường như đã hết hứng thú, công tử dừng tiếng hát. Lúc này, công tử đã say mềm, loạng choạng dìu mỹ nữ vào trong phòng. Chợt thấy Hoắc Thanh Lôi còn đang chống kiếm xuống đất, ngồi yên một chỗ như đang chờ đợi điều gì. Ngạc nhiên, Người còn chưa đi sao? Công tử đã say quá rồi, vi tướng lo xảy ra chuyện. Hoắc Thanh Lôi thật thà đáp. Công tử thư dạ bật cười, giơ tay vỗ vỗ vai vị tướng Tâm Phúc. Tốt lắm, người vẫn chưa bị Lục Cơ lôi kéo, xứng đáng là trang nam tử lắm. Nếu không thì hẳn người đã mài kiếm cho sắc rồi nhân lúc ta say xỉn mà chém đầu ta rồi, đúng không? Có điều, người nghĩ ta say thật ư? Công tử thư dạ người nồng nặc mùi rượu, bỗng nhiên khẽ hỏi, ánh mắt trông ma quái đến đáng sợ. Cả đời này, ta chỉ dám say trước mặt duy nhất có một người. Đó là bằng hữu Tâm Giao. Người có hiểu không? Chỉ cần y muốn giết ta, ta chấp nhận chết trong tay y. Công tử thư dạ một tay dắt mỹ nữ, một tay sờ lên cổ mình, loạng choạng cười lớn. Cái đầu này chỉ dành cho tri kỷ, đó là bằng hữu Tâm Giao. Ánh trăng bên ngoài thật đẹp, tựa như rát bạc khắp không trung. Hoắc Thanh Lôi bỗng có dự cảm không lành. Hôm nay công tử nói những câu này, dường như đang hồi tưởng lại ký ức của cả cuộc đời. Là Mặc Hương. Cuối cùng thì Hoắc Thanh Lôi cũng không nhịn được sự tò mò, bèn hỏi. Công tử thư dạ lầm nhầm. Mặc Hương, đó chỉ là cái tên giả dựa theo tên thanh kiếm mà thôi. Ta cũng chẳng rõ tên thật của y là gì nữa, nhưng chúng ta lại trở thành huynh đệ tốt. Hoắc Thanh Lôi không nói thêm lời nào, chỉ lặng thinh lắng nghe. Hắn biết rất ít khi công tử dốc bầu tâm sự như thế này. Công tử ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên không trung. Cũng vào một đêm trăng như thế này, cả con luân ngập tràn trong bể máu. Khi định cùng Sa Mạn Hoa bỏ trốn, ta đã không quên y. Ta cho y biết vị trí mật đạo, muốn y cùng chúng ta chạy trốn. Kết quả là... Cái đêm ngày 9 tháng 9 ấy, ta chưa đợi được Sa Mạn Hoa thì đã thấy vô số cao thủ võ lâm Trung Nguyên bỗng nhiên xuất hiện ở Đại Quang Minh Cung. Bọn chúng xâm nhập vào từ chính con đường bí mật đó. Giọng nói của công tử thư dạ mỗi lúc một nhỏ dần, mang theo một nỗi u sầu vô tận lắng đọng trong lòng suốt bao nhiêu năm. Không rõ vì sao, đám võ lâm hễ thấy ai cũng chém giết, lại trừ ta ra. Sau đó ta mới biết rằng chính Mặc Hương đã dặn chúng không được động đến ta. Hóa ra y là nội ứng của võ lâm Trung Nguyên mai phục trong tổng đàn Minh Giáo. Ta và y cùng nhau sinh ra tử suốt 5 năm, vậy mà ta không hề biết thân phận của y. Lúc đó, phải chăng ta còn ngu ngốc hơn cả Liên Thành bây giờ? Công tử thư dạ lớn lại trận huyết chiến đó, giọng nói trở nên điều hưu buồn bã. Sau đó, võ lâm Trung Nguyên suy thoái đi nhiều, nhưng ma giáo thì gần như sụp đổ, không sao gượng dậy nổi. Hai bên phải chấm dứt chiến tranh và lặng lẽ nuôi dưỡng đội quân tinh nhuệ mới. Trong đêm chết chóc hỗn loạn đó, gã thanh niên 18 tuổi là thư dạ thẫn thờ đứng trên mật đạo đằng sau núi với ánh mắt tuyệt vọng khôn cùng. Y biết mình sẽ không còn có thể được cùng người con gái mình yêu trở về cố hương được nữa. Sa Mạn Hoa, người dính đầy máu thoát ra từ đám đông, vô tình đã thấy y. Ánh mắt ấy, cho đến tận ngày hôm nay, mỗi khi nhắm mắt lại, y đều có thể hình dung ra. Không sao có thể biện hộ được. Giờ phút đó, thư dạ chỉ muốn chết. Nếu cái chết có thể chứng minh được y không phải là đồng đảng của Mặc Hương, không phải là nội gián do Trung Nguyên phái đến. Công tử thư dạ thở dài, ánh mắt dần như lạnh buốt. Ta đã thực sự muốn rũ bỏ tất cả, nhưng Mặc Hương kéo lấy ta lao về phía mật đạo Thiên Thê. Sa Mạn Hoa quá căm hận, từ bên dưới bắn liên tục 13 mũi tên. 12 mũi đầu đều bị Mặc Khương gạt đi, nhưng đến mũi cuối cùng thì đã bắn ghim người ta trên vách đứng. Đến cả sợi tóc của nàng, vật báu mà ta luôn cất giữ trong ngực áo, cũng bị mũi tên bắn nát, ăn sâu vào da thịt. Nếu không nhờ có áo thiên tàm hộ thân, ta đáng lẽ đã chết ngay lúc đó. Nói đến đây, công tử Thư Dạ sờ tay lên vết sẹo trên ngực, dường như vết thương cũ lại đau nhức nhối. Lúc đó ta thấy Mặc Khương vừa cố bám leo lên, vừa dùng kiếm chém đứt chiếc cọc gỗ bí mật để dẫn tới thiên thê. Ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ y lại muốn cắt đứt thông lộ duy nhất đó, để cho đám quân tinh anh của Võ Lâm Trung Nguyên cùng chết trên tuyệt đỉnh Côn Luân. Y đã bị Võ Lâm Trung Nguyên coi như một con cờ, để rồi đến khi có cơ hội, bọn họ sẵn sàng lật đổ bàn cờ đó. Giọng nói của công tử Thư Dạ hơi run run, rồi đột nhiên lặng im không nói. Rõ ràng ký ức ngày nào vẫn còn khiến y không khỏi bàng hoàng và đau đớn. Hoắc Thanh Lôi nghe chuyện, mặt cũng biến sắc, nhưng cố kiềm chế bản thân không cất một lời. Khi ta tỉnh lại, thấy Mặc Khương đang cõng ta trên lưng, tay bám chặt vào những vách đá băng dựng đứng mà cố sức trèo lên. Toàn thân y đầy máu, mệt mỏi đến kiệt sức. Là y đã cứu ta. Trên chặng đường quay trở về thập tử nhất sinh, Thư Dạ đã bao lần được Mặc Khương cứu sống. Sau khi trở về thành Đôn Hoàng, vì lo lắng Thư Dạ sẽ lại tiếp tục bị hãm hại bởi người mẹ kế thâm độc, Mặc Khương lại âm thầm bảo vệ, bao lần thay y chống lại sự ám sát và những âm mưu quỷ kế. Thư Dạ đã từng có ý muốn tìm đến cái chết, nhưng lại gạt bỏ với lời dặn dò của phụ thân trước khi qua đời. Liên Thành còn chưa trưởng thành, dòng họ Cao đã trấn giữ Đôn Hoàng suốt bao năm qua, cho đến khi có người thích hợp kế vị, y không được vì chuyện này mà bỏ mặc tất cả. Y nói y coi ta là huynh đệ, nhưng y lại nói y không thể không bắn đứng ta. Y chỉ là một quân cờ, tất cả những gì y nắm được đều ở trong tay kỳ thủ. Công tử Thư Dạ cúi xuống, bật cười, giọt lệ lóng lánh nơi khóe mắt. Ban đầu ta cũng rất hận y, nhưng sau chặng đường thập tử nhất sinh kia, cuối cùng ta đã tha thứ cho y. Trong suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt của nhau. Công tử Thư Dạ bất chợt quay đầu nhìn Hoắc Thanh Lôi. Cho nên, nếu một ngày nào đó ngươi không thể không rời bỏ ta, ta tất cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Công tử! Hoắc Thanh Lôi giật mình, lập tức quỳ xuống. Thuộc hạ tuyệt đối không bao giờ phản bội công tử. Không cần hứa sẽ không phản bội ta, hãy hứa không phản bội Đôn Hoàng. Ánh mắt của công tử Thư Dạ trở lại lạnh lùng, dìu mỹ nữ vào phòng trong. Chỉ cần ngươi bảo vệ tòa thành này là được rồi, bất luận chủ của nó là ai. Hoắc Thanh Lôi sững sờ, càng lúc càng cảm thấy những lời công tử nói hôm nay thật không lành. Nhưng công tử đã dìu mỹ nữ đi xa,